Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3465, chương 3466, tranh giành tiên chi lộ. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đã biết, giết bọn chúng đi, ngươi ngày sau tại đây tiên chiến chi lộ lên, chẳng khác nào là đắc tội quá nhiều người. Theo ý ta, ngươi hay là quay đầu lại rời đi thôi, bằng không mà nói. Người tại đây tiên chiến chi địa, sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt bình tĩnh nhìn trước mặt hai cỗ thi thể. Ánh mắt cuối cùng nhất lại nhớ tới Thanh Lâm trên người. Hắn cũng không có ngăn cản Thanh Lâm chém giết hai người này. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết, hắn ngăn không được Thanh Lâm. Nhưng là hắn đối với tiên chiến chi địa hết thảy, đều là vô cùng hiểu rõ. Hắn biết nói, Thanh Lâm chém giết hai người này, sau này tiên chiến chi lộ, sẽ từng bước gặp nạn, tuyệt không bất luận cái gì khả dĩ dẹp loạn ngày. Cái này bất đồng dĩ vãng, tiên chiến, quá mức hiểm ác, tham dự trận chiến này cường giả, tối thiểu nhất cũng muốn có nhị trọng thiên đế cảnh tu vi. Thanh Lâm tuy nhiên thực lực viễn siêu cùng cảnh giới cường giả, nhưng lại khó bảo toàn sẽ không gặp được đồng dạng thiên phú dị bẩm chi nhân. Mà lại Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thực lực, đối với tất cả mọi người mà nói, đều trở thành một cái lớn lao uy hiếp, lại để cho an toàn của hắn đã bị lớn lao ảnh hưởng. Suy nghĩ lại, Lâm Đồng Phỉ cảm thấy, Thanh Lâm hay là rời đi thì tốt hơn. Tiên chiến chi địa, tuy nhiên có thể cho hắn đạt được rèn luyện, lại để cho thực lực của hắn tại rèn luyện bên trong tăng lên, nhưng là nếu là nguy hiểm cho tánh mạng an toàn, phải không đền mất. Lâm Đồng Phỉ cực kỳ Thanh Lâm sư huynh, lại là Thanh Lâm nghĩa huynh, hắn tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn Thanh Lâm mạo hiểm mà chẳng quan tâm. Đại sư huynh, ngươi cũng quá xem thường ta. Ta tuy nhiên cảnh giới thực lực không bằng ngươi, nhưng là ta lại không sợ bất luận kẻ nào. Cái này cái gọi là tiên chiến chi địa, đối với ta mà nói, cũng không quá đáng là một cái bàn đạp. Ta sẽ từ nay về sau đi đến cường giả chân chính chi lộ. Ngươi chớ quên, ta đế thần nhất tộc đệ tử trên người còn gánh vác rất cao sứ mạng. Tại đây hết thảy sẽ không trở thành ngăn cản ta đi về phía trước chướng ngại vật. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm mỉm cười, hồ đồ không có tướng Lâm Đồng Phỉ khuyên bảo, để ở trong lòng bộ dạng, hắn là thật sự không sợ, bởi vì tại hắn sâu trong đáy lòng, có vô địch đích ý chí. Mặc dù tại đây tiên chiến chi địa, Thanh Lâm cũng không sợ bất luận kẻ nào, huống chi đối với Thanh Lâm mà nói, hắn ở chỗ này, còn có Lâm Đồng Phỉ. Còn có cuồng linh tôn giả khả dĩ dựa vào. Trước kia, Thanh Lâm với tư cách một cái tiểu tu sĩ, một mình một người tình huống phía dưới, cũng không có sợ bất luận kẻ nào. Hiện tại, Thanh Lâm đã là thiên đế, lại có sư tôn cùng là đại sư huynh hỗ trợ, hắn thì càng không có bất luận cái gì kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tiểu sư đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ lại càng thêm lo lắng nhìn xem Thanh Lâm, đối với hắn càng thêm lo lắng. Thanh Lâm, hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy, lại để cho Lâm Đồng Phỉ càng thêm lo lắng. Theo Lâm Đồng Phỉ, Thanh Lâm là phạm vào khinh địch tối kỵ, tiên chiến, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Thanh Lâm nếu là khinh địch, khoảng cách như vậy bại vong, cũng không xa. Yên tâm đi đại sư huynh, ta có nắm chắc. Thanh Lâm rồi lại hơi hơi cười cười, hồ đồ không có tướng Lâm Đồng Phỉ lo lắng để ở trong lòng. Hắn cười vỗ vỗ Lâm Đồng Phỉ bả vai, sau đó tại hai cỗ thiên đế trên thi thể một hồi lục lọi. Theo trong ngực của bọn hắn, lấy ra tiến vào tiên chiến chi địa ngọc giản, đón lấy liền cười dẫn đầu đi vào tiên chiến chi địa. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Lâm Đồng Phỉ vừa rồi kịp phản ứng, tiểu sư đệ, không thể, hắn vội vàng kêu to, muốn lại một lần nữa ngăn cản Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại đã sớm đi xa, căn bản nghe không được hắn theo như lời hết thảy. Lâm Đồng Phỉ rơi vào đường cùng, chỉ có thể theo sát Thanh Lâm mà đi, đồng dạng tiến nhập tiên chiến chi địa. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm đi vào tiên chiến chi địa, bên tai của hắn chợt vang lên một hồi kịch liệt vù vù. Trong một sát na, Thanh Lâm cảm giác mình phảng phất lại một lần đã vượt qua lịch sử, về tới cái kia rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thời đại hồng hoang, một cổ vô cùng phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt, lại để cho hắn cảm giác thập phần quái dị, toàn thân đều tự nhiên sinh ra một loại không thuộc về tại đây hết thảy cảm giác. Tựa như Thanh Lâm ở chỗ này cảm thấy một loại lớn lao kháng cự chi lực, giống như là muốn đem hắn cho đẩy ra cái này một mảnh không gian đồng dạng, lại để cho hắn thập phần không thoải mái. Bất quá Thanh Lâm sẽ không cứ như vậy rời đi, vì tiến vào cái này một mảnh thiên địa, hắn không tiếc chém giết hai vị tam trọng thiên đế. Nếu là không có cái gì làm tựu ly khai, lại không khỏi lộ ra quá không nam nhân. Mà lại Thanh Lâm cũng biết, sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy, là vì hắn đến chỗ này phương pháp cùng những người khác bất đồng. Thanh Lâm nói cho cùng cũng không có đạt được người giữ cửa cho phép, mà chính mình đi đến. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, hắn tuy nhiên đã nhận được tiến vào nơi đây ngọc giản, cũng không có đạt được nơi đây tán thành. Bởi vậy, hắn mới có thể sinh ra như vậy một loại không hợp nhau cảm giác. Thanh Lâm tin tưởng, thời gian dài, hắn tự nhiên có thể thích ứng loại cảm giác này. Đây là một mảnh rộng lớn bao la bát ngát không gian. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ trong không gian, các nơi đều người du đãng một loại vô cùng đồng dạng khí tức. Thanh Lâm trước mặt, có một đầu đường đá, một đường hướng thượng kéo dài mà đi, một mắt nhìn không đến cuối cùng. Thanh Lâm phóng nhãn nhìn lại, đã thấy đến thềm đá hai bên, đều là rộng lớn không gian, có núi lớn, có huyệt sông, càng có rất nhiều động phủ, không phải trường hợp cá biệt. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm lại không tự chủ được buông ra thần thức, đi thăm dò tại đây hết thảy. Thế nhưng mà mặc dù dùng thần thức đi dò xét, Thanh Lâm cũng không cách nào dò thám biết cái này một đầu đường đá cuối cùng. Ngược lại là tại đường đá hai bên, Thanh Lâm lại cảm giác đã đến rất cường đại khí tức. Hắn không vừa chạm vào và những này khí tức, tự lập tức cảm nhận được một loại lớn lao địch ý hướng hắn nhằm vào mà đến. Thanh Lâm không dám chủ quan, nhanh chóng thu hồi thần thức. Đây là tranh giành tiên chi lộ, tu sĩ bởi vậy từng bước một hướng thượng đi đến. Không có qua 3 năm, leo lên đường đá người đều bộc phát một lần quyết đấu, chỉ có thắng được người mới có thể tiến về trước kế tiếp giai đoạn. Cái này đầu thềm đá dài đằng đẵng không có cuối cùng, nghe nói leo lên tầng cao nhất người khả dĩ đạt được tiên duyên, bởi vậy hấp dẫn vô số người chú mục cùng chinh phạt. Nhưng là điều kiện này lại quá mức hà khắc, 3 năm mới có một người có thể tiến về trước tiếp theo tầng. Rất nhiều người thậm chí lúc này đã ra động tác đánh lâu dài. Bọn hắn lúc này sửa chữa và chế tạo động phủ, ăn ở tu hành đều ở đây ở bên trong, hy vọng có thể đến phiên chính mình tiến về trước rất cao một tầng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, nói đến tranh giành tiên chi lộ đủ loại chiến cuộc không thể nghi ngờ là tàn khốc. Tới đây chi nhân phần lớn là thọ nguyên tướng cuối cùng chi nhân, thế nhưng mà 3 năm mới chỉ có thể có một người rời đi. Đây không thể nghi ngờ là lại để cho người tuyệt vọng. Theo cái này đầu thềm đá, Thanh Lâm siêu nhìn lên đi, quả nhiên thấy, càng lên cao, thềm đá hai phe động phủ lại càng thiểu. Hiển nhiên là có thể xuất hiện tại đâu đó người cũng càng ít, dựa theo thời gian đến tính toán, 3 ngày sau. liền lại là một hồi đại chiến. Tiểu sư đệ, lúc này đây ngươi nhất định không thể tham chiến. Trước nhìn nhiều xem xét, gia tăng lên giải, mới có thể càng có phần thắng. Lâm Đồng Phỉ sắc mặt ngưng trọng, nhắc nhở Thanh Lâm. Thanh Lâm lại hoàn toàn như là không có nghe được hắn theo như lời nói. Dùng một loại vô cùng bình thản ngữ khí hỏi, sư tôn bây giờ đang ở tầng thứ mấy? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.